lẽ nào đều lãnh khốc vô tình như thế hay sao? Cứu một người coi như đối nghịch với thiên đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn một sinh mệnh kết thúc. Có thịnh tất có suy, có sinh tất có tử, có nguyên nhân tất có quả. Lão nhân thấp giọng lẩm bẩm nói. Lão đi chết đi. Rốt cuộc Triệu Thủy không nhịn được, vung tay lên, một cái hỏa đạn đánh lên người lão nhân. Bùng một tiếng, trên người lão nhân liền bắt lửa, điều này nằm ngoài dự liệu của Triệu Thủy. Lão nhân vẫn bình thản như trước, chậm chậm nói, có lửa thì để nó thiêu đốt đi. Chỉ một lát, toàn thân thể lão nhân đều bị thiêu đốt. Thế nhưng lão vẫn bình thản nhìn Triệu Thủy, giống như sinh tử không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến lão. Triệu Thủy bị bộ dạng lão nhân thiêu đốt trong lửa, nhưng vẫn bình thản như không chấn trụ, trơ mắt nhìn thân thể kể cả y phục lão nhân nháy mắt hóa thành tro tàn. Ta đã giết hắn. Triệu Thủy nhất thời sinh ra lòng hối hận, vốn cho rằng đối phương là thế ngoại cao nhân, hỏa cầu nho nhỏ này hẳn là không thể xúc phạm tới đối phương. Đột nhiên, Triệu Thủy như nhớ tới điều gì, lấy tay hung hăng đánh lên đầu Minh mấy cái, ta đốt chết lão rồi. Ai tới cứu Lạc sư tỷ đây? Nhưng mà đúng lúc này, Triệu Thủy phát hiện một đống tro cốt trước mắt, nháy mắt liền hội tụ lại, nhanh chóng tổ hợp. Chỉ một lát, trước mắt liền xuất hiện lão nhân như tàn phế kia. Lão không chết. Triệu Thủy khó tin nhìn lão ta, sau đó hiện lên vẻ mừng rỡ. Lão nhân gật đầu nói, vừa rồi ta đã chết một lần chẳng qua sống lại mà thôi. Van cầu ngài, cứu nàng một mạng, có được không? Tất cả những gì trên người ta đều đưa cho ngài. Triệu Thủy đặt túi trữ vật của mình lên bàn dường như nghĩ tới điều gì, lấy trước ngực ra một cái vòng cổ bình thường. Đây là thứ ta mang từ khi sinh ra, cũng đưa cho ngài. Lão nhân bình thản nhìn hắn lấy ra những thứ này, giống như thế gian đã không còn gì có thể đánh động được lão. Nhưng ngay khi lão thấy chiếc vòng cổ Triệu Thủy lấy ra từ trước ngực, thần sắc khẽ đổi, vươn tay ra, chiếc vòng cổ kia liền xuất hiện trong tay lão. Nhìn bằng mắt thường giống như chiếc vòng này biến mất trong hư không, sau đó xuất hiện trên tay lão. Triệu Thủy cũng bị thần thông của lão nhân làm cho hoảng sợ, nhưng không dám nói gì thêm. Lão nhân nhìn chiếc vòng cổ này, khẽ thở dài một hơi, thần sắc phức tạp hỏi, có phải ngươi họ Triệu? Triệu Thủy kinh ngạc nói, làm sao ngài biết được? Lão nhân vừa buông tay, chiếc vòng lại hư không trở về trước ngực Triệu Thủy. Nếu ngươi là họ Triệu, hơn nữa trong tay cũng có chiếc vòng này, ta ngoại lệ ra tay một lần. Lão nhân liền dứt khoát đáp ứng hắn. Triệu Thủy sinh ra một loại cảm giác rất không chân thực, không dám tin hỏi, ngài thật sự đồng ý rồi sao? Lão nhân không nói hai lời, vươn tay ra. Tuyết liên trong tay Triệu Thủy liền bay lên hư không. Sau đó, lão nhân chi tay ra, không nhìn thấy bất cứ dao động linh khí nào. Tuyết liên vốn đang héo rũ liền nhanh chóng khôi phục sinh cơ, ánh sáng trắng lóe lên. Sau khoáng khắc, tuyết liên liền hóa thành Lạc Ngưng Tuyết toàn thân váy trắng tuyết, như tiên tử giáng chân. Triệu Thủy trợn mắt há mồm, thần thông bậc này quá thật nghịch thiên cực điểm. Lẽ nào ngài ấy là tiên trong truyền thuyết? Đa tạ tiền bối cứu giúp. Lạc Ngưng Tuyết cúi người thật sâu trước lão nhân này. Lão nhân khoát tay chặn lại. Hạ lệnh đuổi khách, các ngươi có thể đi. Triệu Thủy liên tục cảm tạ lão nhân. Lạc Ngưng Tuyết không nhịn được hỏi một câu, chẳng hay Đường Phong chúng bí thuật của ta, hiện giờ còn sống hay chết? Lão nhân khẽ kinh ngạc, Đường Phong theo như ngươi nói dường như đã không còn trên đời này. Về phần tu sĩ chúng bí thuật của ngươi, ha ha, nếu như là trước đây, khẳng định ta sẽ sinh ra hứng thú với hắn. Lạc Ngưng Tuyết rất khó hiểu, vừa chuẩn bị hỏi gì, chỉ thấy lão nhân vung tay lên, hai người liền biến mất khỏi phòng, đồng thời xuất hiện ở trên đỉnh núi cách đó mấy trăm dặm. Ngay trong nháy mắt hai người biến mất, trên bầu trời sinh ra một cỗ rung động không ai cảm ứng được. Một tia chớp màu đen phủ xuống từ bầu trời. Đạo tia chớp đen này như trong suốt, xuyên qua tầng mây, xuyên thấu dãy núi, xâm nhập vào nhà tranh, giống như đến từ thời không xa hàng tỷ dặm. Bị nó xuyên qua không có chút ảnh hưởng nào, dường như hết thảy những thứ trên thế gian này đều không có quan hệ tới nó. Rốt cuộc, tia chớp đen này vừa lúc bắn lên người lão nhân này. Xẹt một tiếng, không có chút phản kháng gì, lão nhân bị tia chớp đen bắn trúng, toàn thân thể biến mất giữa hư không. Dưới màn đêm, chỉ để lại một nhà tranh không bóng người, cùng ngọn đèn mờ nhạt như sắp tắt bất kỳ lúc nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, Đại Thánh, dưới núi băng. Vài tia ánh mặt trời sáng sớm rơi xuống khe sâu yên tĩnh vắng lặng này. Ở sâu trong khe sâu này, thỉnh thoảng có thể thấy một chút màu sắc bảy màu. Ánh sáng hoa mỹ chiếu rọi những rêu cỏ mọc dài trên vách núi. Sắc bảy màu như thế tự nhiên khiến cho không ít yêu thú cấp tháp trong sơn cốc chú ý. Một con hỏa vũ điểu toàn thân đỏ rực phát hiện ra đoàn ánh sáng bảy màu này. Hỏa vũ điểu là yêu thú cấp 3, tính tình tương đối nóng này, có lúc còn chủ động công kích tu sĩ nhân loại bay qua bầu trời. Loài chim này có chút linh tính, sinh ra lòng hiếu kỳ đối với ánh sáng bảy màu phản xạ ra từ sâu trong khe núi. Theo ánh sáng bay vào sâu trong khe núi này, một lát sau, rốt cuộc nó phát hiện ra đầu sỏ to lớn ở sâu trong khe núi này. Đó là một tòa núi băng cỡ nhỏ cao tới mấy chục thước. Toàn núi băng do băng tinh nửa trong suốt tạo thành, mấy chục thước xung quanh núi băng đều ngưng kết băng xương, hàn khí bức người tỏa khắp nơi này. Mỗi khi ánh mặt trời chiếu rọi lên núi băng này, sẽ chiết xạ ra những tia sáng bảy màu, bởi vậy dẫn tới sự chú ý của hỏa vũ điểu. Đối mặt với tòa núi băng này, hỏa vũ điểu cũng không sinh ra tâm lý sợ hãi gì. Nó vỗ cánh bay tới thân núi do băng tinh tạo thành. Khi nó bay tới phạm vi mấy chục thước quanh núi băng, lập tức cảm nhận được loại lạnh băng thấu xương. Chẳng qua bản thân hỏa vũ điểu là yêu thú tinh thông thuật hệ hỏa, không chỉ thân thể mạnh mẽ, hơn nữa còn có một chút năng lực chống cự hàn băng này. Mơ hồ, hỏa vũ điểu như bị một ngọn lửa bao phủ, hàn khí xung quanh không thể tạo thành uy hiếp với nó. Rất nhanh, nó bay đến cạnh tòa núi băng này, hiếu kỳ nhìn tòa núi băng phát ra tia sáng bảy màu, thử tới gần nó. Trải qua dò xét một hồi, nó cảm giác cái quái vật to lớn này dường như không có sinh mệnh, cũng không thể phát động công kích gì. Hỏa vũ điểu yên tâm đáp xuống trên núi băng. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Hỏa vũ điểu vừa rơi xuống núi băng, chỉ thấy ánh sáng trắng chợt lóe. Hỏa vũ điểu liền không nhúc nhích, cứng ngắc tại chỗ, nhanh chóng hóa thành một bức tượng băng sống động. Tượng băng hỏa vũ điểu ánh mắt còn lộ ra vẻ kinh ngạc, sợ hãi. Chỉ một lát, tượng băng do hỏa vũ điểu biến thành cũng trở thành một bộ phận của tòa núi băng này, không phân biệt lẫn nhau. Còn các yêu thú cũng sinh ra lòng hiếu kỳ chạy tới. Nếu như chỉ đến gần núi băng thì còn không có ảnh hưởng lớn. Một khi chạm tới núi băng này, sẽ lập tức hóa thành một bức tượng băng, sau đó dung nhập vào trong núi băng này, trở thành một bộ phận của núi băng đó. Theo thời gian trôi qua, yêu thú xung quanh cũng sinh ra lòng kiêng kỵ đối với núi băng, không dám đến gần núi băng này nữa. Không ai phát hiện, ở dưới ngọn núi băng cỡ nhỏ này, còn đang áp chế một tu sĩ một nhân loại. Kỳ quái chính là tu sĩ thanh niên này cũng không hóa thành tượng băng, sắc mặt hắn thậm chí còn thoáng hồng nhuận, nhịp tim tương đối ổn định.